Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 975, chương 973, ba giới thần ấn. Trong hải vực, A, Dịch Thiên Vân đâm đầu thẳng vào trong nước, hướng cảm ứng được khu vực phi xuống dưới, chớp mắt ở giữa liền đến hải vực chỗ sâu, bốn phía hải thú thấy có người lúc. Mở ra miệng lớn liền hướng bên này thôn phệ tới. Dịch Thiên Vân nhàn nhạt thấy bọn nó một chút, chuẩn bị muốn xông tới hải thú, thân thể run rẩy dưới cự đại, hai mắt lộ ra ánh mắt sợ hãi. Sau một khắc, hải thú quay người liền nhanh chóng thoát đi, căn bản không dám tiếp tục dừng lại thêm nửa giây. Đi theo hắn lấy ra thiên thần thần thương, nhắm ngay cái này ướt át bùn đất, bắt đầu khai quật xuống dưới, phút chốc chi ở giữa, liền đào được ngàn mét trở lên, độ hết sức kinh người. Đây là hắn khống chế lực đạo phạm trù dưới, nếu là thật cường lực đào xuống dưới, đoán chừng tam giới đều muốn bị đánh xuyên qua. Lục luyện địa quân lực lượng, tại phàm vực bên trong đúng vậy nghịch thiên tồn tại, bất quá hắn hiện tại không có đột phá đi lên. Cũng không tính là lục luyện địa quân, đều không có vượt qua thiên kiếp. Trên lý luận liền còn không phải lục luyện địa quân. Rất nhanh hắn liền nhanh chóng hướng phía dưới đào ra 10 vạn mét sâu khoảng cách. Nhưng vẫn là không có đào được tận đầu. 10 vạn mét khoảng cách cũng không sâu. Thậm chí có thể nói rất nhạt. Cái kia sinh mệnh thần điện sở dĩ 10 vạn mét liền đến phần đáy, chỉ là vừa tốt hạch tâm ngay tại cái kia khu vực mà thôi. Cũng không có nghĩa là 10 vạn mét liền cho đào mặc vậy được tinh. Bây giờ phàm giới hạch tâm nơi ở địa phương vẫn là rất sâu, thẳng đến hắn đào xuống dưới 1 triệu mét lúc, rốt cục cảm giác được cực kỳ mãnh liệt năng lượng ba động từ phía dưới khu vực truyền đưa tới. Sắp đào được, Dịch Thiên Vân mắt sáng lên. Chợt hắn tấn mãnh đào xuống dưới, không sai biệt lắm đến 110 vạn gạo lúc, hung hăng nhất thương vung mạnh xuống dưới. Đương, một tiếng, vậy mà như là nện ở thật dày trên khối thép giống như. Bắt hắn cho chấn động đến hổ khẩu đây, tình huống như thế nào? Dịch Thiên Vân nội tâm chấn động, phải biết trong tay hắn thế nhưng là thiên thần thần thương. Trung phẩm luân hồi cấp vũ khí. Dùng xa xỉ như vậy vũ khí đến đào đất, nói ra đều làm cho người chỉ. Cái này thật sự là quá mức lãng phí. Thế nhưng là Dịch Thiên Vân không ngại, liền là muốn đào đến nhanh chóng một điểm. Ai biết ở chỗ này vậy mà đào không đi xuống. Nếu là nhất thương đánh không thủng thần vực đồ vật rất bình thường. Tại phàm vực bên trong còn có thể có đánh không thủng đồ chơi. Hắn ngồi xổm xuống đưa tay ma sát dưới, đem phía trên bùn đất cho đẩy ra về sau, nhất tầng thật dày mà bằng phẳng nham thạch hiện ra ở trước mắt. Bên trên khắc đầy lít nha lít nhít thần văn, cửu phẩm phòng ngự thần ấn, không thể phá vỡ, không có thiên thần trở lên tu vi, không cách nào dung chuyển. Dò xét chi nhãn đem kỹ càng tin tức truyền tới, để Dịch Thiên Vân đều trầm mặc. Thiên thần trở lên tu vi mới có thể đánh tan. Cửu phẩm thần ấn cũng chính là đạt tới cửu phẩm thần khắc sư mới có thể khắc đi ra đỉnh tiêm thần ấn. Bây giờ cái đồ chơi này lại là xuất hiện ở tam giới bên trong, không thể tưởng tượng nổi. Thiên thần trở lên là cấp bậc gì? Đây chính là so thiên quân hoặc là thần quân đều muốn tồn tại cường đại. Trên đại thể tu vi là tinh quân, đi theo đến cửu luyện địa quân, lại đến thiên quân, sau khi đột phá đến thần quân, thần quân sau khi đột phá, đúng vậy, thiên tôn, thiên tôn sau khi đột phá, mới đến thiên thần, thiên thần tầng thứ, chẳng khác nào tại tam giới bên trong đoán thể kỳ, đối thần vương kỳ một loại ngưỡng vọng tồn tại, tại tam giới bên trong. Nhưng lại có cửu phẩm phòng ngự thần ấn, để Dịch Thiên Vân nội tâm chấn động vô cùng. Đến tột cùng là cái nào cửu phẩm thần khắc sư, ăn no căng lấy không có chuyện làm, tới tam giới khác mãnh liệt như vậy thần ấn. Cái này còn có mặt khác hạch tâm ba động. Khi hắn chấn kinh sau khi cảm giác được mặt khác một cỗ ba động từ trên đỉnh đầu phương truyền đến, cộng thêm còn có từ phía dưới truyền đưa tới ba động. Cẩn thận cảm ứng phía dưới, hắn hiện tam giới bên trong, mỗi một giới đều có hạch tâm, mang ý nghĩa tam giới có ba khối hạch tâm. Chưa từng nghe thấy, căn cứ hắn biết tin tức, tình huống bình thường dưới, một cái hành tinh vô luận chia mấy cấp độ, đều chỉ có một khỏa hạch tâm, không có cách nào nhiều hơn nữa. Thế nhưng là tại tam giới lại ra hắn nhận biết, có được ba khỏa hạch tâm. Không cần đi thêm suy đoán, Dịch Thiên Vân biết mặt khác hai thế giới đều có thật dày phòng hộ, căn bản không có cách nào nhẹ nhõm bài trừ. Không có thiên thần trở lên cấp bậc, chỗ nào có thể bài trừ đi vào. Ba khối hạch tâm, nói ra, đoán chừng sẽ cho người điên mất a. Dịch Thiên Vân nhìn lấy phía dưới thật dày phong ấn, xem ra ác linh tộc coi như chiếm lĩnh nơi này, đều không cách nào lấy đi hạch tâm. Trời thần cấp bậc tồn tại, ác linh tộc hội có thiên thần, căn bản không có khả năng. Ác linh tộc nhiều nhất tương đương nhị phẩm thần vực, thiên thần tầng thứ đoán chừng chỉ có tứ phẩm trở lên thần vực mới có thể tồn tại. Tứ phẩm trở lên thần vực đối phàm vực một chút hứng thú đều không có, bởi vậy không thể lại phái ra cái gì thiên thần tới tản bộ. Nhưng là bây giờ lại tồn tại, có thể khắc ra cửu phẩm thần ấn tồn tại, nhất định có được cường hãn tu vi, thiên thần lấy thượng tầng. Đây là tất nhiên, tam giới có thiên thần trở lên tồn tại vào xem qua. Trả lại hạch tâm gia trì thần ấn, nói ra cũng không ai tin. Như vậy cũng tốt so xóm nghèo, kẻ có tiền tuyệt đối không thể có thể bước vào nửa bước, giống như đi vào sẽ chỉ ô uế y phục của mình. Nhưng là bây giờ lại xuất hiện một cái phú nhân đi vào xóm nghèo, còn ở nơi này lưu phía dưới một ít gì đó. Nói như vậy, ta là không có cách nào chuyển di hạch tâm. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, lộ ra mấy phần cười khổ tới. Vốn cho rằng chuyển di hạch tâm chẳng khác nào mang đi tam giới, ai biết đừng nói mang đi, ngay cả cơ bản nhất phòng hộ đều không phá hết, bắt hắn cho vững vàng ngăn cản ở bên ngoài. Dù là hắn là sinh trưởng ở địa phương này, tam giới bên trong người đều không cách nào mở ra nơi này. Để cho ta tới nhìn xem tình huống nơi này. Dịch Thiên Vân đem nơi này đều cho thanh lý một lần, rất nhanh sạch sẽ, một tấm bia đá hiện ra ở trước mắt, bên trên khắc lấy thâm ảo thần ấn bên ngoài, còn có mấy cái khác chữ lớn ở phía trên, tam giới thần ấn nhân ấn. Dịch Thiên Vân đem phía trên chữ cho niệm đi ra, hơi suy nghĩ một lát sau, thực sự là nghĩ không ra cái như thế về sau, chỉ biết là cái đồ chơi này không có cách nào bài trừ. Chỉ có thể nhìn một chút có thể hay không cảm ứng. Chợt hắn đưa tay bao trùm ở phía trên, bắt đầu dùng linh thức dò xét tra được, nhìn xem có thể không thể xuyên thủng nơi này. Nếu là dùng tới cái Nazi, không biết có thể hay không Nazi đến bên trong. Tại hắn dùng linh thức dò xét tra được lúc, một cỗ đáng sợ hấp lực lập tức liền đem linh hồn của hắn ý thức quất xuống. Hắn đều không kịp phản ứng tới, ý thức liền hoàn toàn biến mất. Không biết đi qua bao lâu, hắn ung dung tỉnh lại, phát hiện mình đưa thân vào một cái trong túp lều. Bốn phía đều có hoàn chỉnh đồ dùng trong nhà, chỉ là nơi này nhìn mười phần đơn sơ, cũng không có cái gì thần khí, cũng không có cái gì chân quý linh dược. Đúng vậy, rất phổ thông tiểu mộc ốc. Đây là nơi nào? Dịch Thiên Vân vội vàng bắn lên đến, phát hiện mình đúng là cái linh thể, thân thể có chút trong suốt, rõ ràng liền là linh hồn xuất khiếu. Hắn vội vàng liền từ trên giường xuống tới, nhanh chóng xông hướng mặt ngoài ra ngoài, mới vừa vặn lao ra, lập tức bị thế giới bên ngoài cho sợ ngây người. Phổ thông thôn trang nhỏ. Bên ngoài đúng vậy cái phổ thông thôn trang nhỏ, có mấy mười gian mao ốc tại bên cạnh tọa lạc lấy. Có không ít thôn dân lui tới lấy, lẫn nhau chào hỏi, mà hắn vậy mà biến thành một thành viên trong đó. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.